Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 39, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 16. Hai đám lửa trên không trung cấp tốc dung hợp, chợt trên không trung cũng là hội tụ thành một cái đại tự. Đồng thời cùng Stone Axe chạm vào nhau, ở cái kia giữa không trung bên trên, nổ tung cũng là trong nháy mắt sản sinh. Ngay lập tức xuất hiện nồng nặc khói thuốc cũng là bao phủ đối với chiến trường chính là bầu trời. Mà đang đối chiến sân bãi trên, Magma chậm rãi đem hắn song nòng pháo để xuống. Thần sắc bình tĩnh nhìn không trung khói thuốc. Mà ngay tại lúc này, khói thuốc run run một hồi. Một bóng người cũng là cấp tốc bay ra cái kia mảnh hắc ám không gian. Chính là Gliscor. Có điều, lúc này Gliscor vẻ mặt nhưng là không có trước ôn hòa. Thay vào đó chính là thống khổ cùng dày vò từng trận dư đau. Mà ở Gliscor trên người, cái kia tràn đầy vết thương cũng là chứng minh lúc trước tuyệt chiêu trong đụng chạm thắng bại đến. Cùng làm sao? Sao có thể có chuyện đó? Koshi sững sờ, trong mắt cũng là tràn ngập khó mà tin nổi. Này con Gliscor nhưng là hắn ba lợi hại nhất vài con Pokemon trong đó một con A. Mà hiện tại này con Gliscor cũng không phải con kia Magma đối thủ. Không có cái gì không thể. Lên đi, Magma, Faipan. Vào lúc này Kumi trong mắt chỉ có mãnh liệt chiến ý. Đang đối mặt Koshi khiếp sợ thời điểm, hắn biểu hiện ra chỉ có chiến đấu. Hống, ngay ở Kumi âm thanh hạ xuống thời điểm, cái kia đứng ở trên cỏ Magma bóng người cũng là di chuyển. Magma thân thể tỏa ra tung tóe ngọn lửa. Thân thể to lớn cũng là hướng về Gliscor cấp tốc chạy trốn mà đi. Gliscor, Protect, Koshi lập tức chính là lớn tiếng hô. Glenn, Gliscor quanh thân vào lúc này cũng là bắt đầu nổi lên màu xanh nhạt ô dù. Sử dụng Protect tuyệt chiêu. Có điều vừa lúc đó, Magma Faipan cũng là trực tiếp rơi xuống. Mạnh mẽ nện ở này đạo Protect mặt trên. Vào lúc này, mơ hồ chính là có thể nghe thấy từ tầng này ô dù tải lên đến lanh lảnh phá nát thanh. Glenn, Protect tuyệt chiêu tựa hồ là đến cực hạn. Vào lúc này, Gliscor cũng là linh cảm đến điểm này. Rất nhanh, hắn chính là điều chỉnh thân thể của chính mình. Mượn Faipan sức mạnh, theo vừa vặn một cơn gió, Gliscor cũng là cực kỳ nhanh chóng đã rời xa Magma. Protect tuyệt chiêu không cách nào chống đối Magma cực kỳ táo bạo Faipan. Thế nhưng Koshi Gliscor cũng là cực kỳ thông minh lựa chọn thuận gió rời đi. Trên bục bình luận, người chủ chỉ lớn tiếng hô. Dáng dấp như vậy thì có dùng sao? Kumi cười lạnh, lập tức chính là tiếp tục hô. Phun yên, hống, Magma thân thể hơi rung nhẹ. Ở Kumi âm thanh hạ xuống thời điểm, hắn cái kia hai đạo nòng pháo chính là lần thứ hai nhắm vào lúc này trên bầu trời Gliscor. Kết thúc, trừ phi con kia Gliscor vào lúc này tốc độ còn có hắn thời điểm hưng thịnh tốc độ. Trong phòng nghỉ ngơi, Nao lẩm bẩm nói, phun yên tuyệt chiêu, bởi vì hắn Pokemon cũng là vừa học được cái này tuyệt chiêu. Vì lẽ đó Nao cũng là cực kỳ thấu hiểu, hoặc là nói, Nao để hắn Pokemon học được cái này tuyệt chiêu có thể nói có một mục đích chính là để giải quyết tình huống này, kết thúc, thế nhưng điều này cũng không có cách nào. Dù sao ở tình huống trước dưới Gliscor xác thực cũng chỉ có thể là như thế tránh né. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là Kumi Magma cờ cao một bậc. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia lẩm bẩm nói, không, chấm ngoặc kép, mà Koshi cũng là hiểu rõ phun yên cái này tuyệt chiêu. Hoặc là nói là cái này tuyệt chiêu phương thức công kích. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn cũng là có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm. Thế nhưng rất rõ ràng chính là, Koshi cũng không phải một cái gặp để cho mình bó tay chịu trói người. Rất nhanh, Koshi chính là lớn tiếng hô. Gliscor, Stone Axe, ở Magma song nòng pháo bên trong. Lại là hai đám lửa hướng về Gliscor bắn tới. Glenn, Gliscor trong mắt cũng là có một chút lấp lóe. Vào lúc này, đạo đạo nham thạch mảnh vỡ cũng là bắt đầu ở hắn quanh thân hiện lên. đồng thời rất nhanh hướng về cái kia hai đám lửa phóng thích mà đi. Thế nhưng ngay ở hai người này tuyệt chiêu sắp thời điểm đụng chạm, cái kia do hai đám lửa hội tụ mà thành quả cầu lửa vào lúc này dĩ nhiên là nổ bể ra đến. Mà vào lúc này, cũng vừa hay là Stone Axe cùng cái này tuyệt chiêu chạm vào nhau thời gian. Vì lẽ đó ở mọi người nhìn lại, Stone Axe cũng là từ cái này tuyệt chiêu bên trong chọc tới. Sau đó, tung tóe ngọn lửa ở trên trời chỗ cực kỳ cao trong nháy mắt hạ xuống. Một đoàn lại một đoàn, thật giống như là trời giáng thiên thạch, dồn dập rơi vào Gliscor trên người. Glenn, Gliscor trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều, cháy đen địa phương cũng là lít nha lít nhít. Không có bất ngờ, đánh mất năng lực phi hành Gliscor cũng là té xuống đất. Gliscor mất đi năng lực chiến đấu, Magma thắng được thắng lợi. Mà trước mặt mọi người, người lần thứ hai nhìn thấy Gliscor thời điểm, Gliscor hai mắt nhưng là đã nổi lên vòng tròn. Mà vào lúc này, trọng tài tự nhiên cũng là sẽ không tha túng, gọn gàng dứt khoát cao giọng hô lên rồi kết quả. Trở về đi, Gliscor, ngươi làm rất khá. Cosi mím mím miệng, cũng là thu hồi Gliscor. Chợt xem im lặng không lên tiếng lấy ra hắn quả thứ hai Pokeball. Sau đó cấp tốc tung. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Lên đi, Galette. Hào quang màu xanh lam lập lòe rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Lập tức một con cực kỳ đẹp trai Pokemon chính là xuất hiện ở Magma cách đó không xa. Chính là Galette. Galette, Blade Pokemon, Clea một loại khác tiến hóa hình. Khi nó muốn protect người khác lúc, sẽ duỗi ra lưỡi dao bình thường cánh tay, cùng kẻ địch tiến hành kịch liệt tranh đấu. Nắm giữ mẫn cảm địa được biết ý đồ đối phương năng lực, cũng là lễ nghi cùng kiếm thuật chuyên gia. Trong phòng nghỉ ngơi, nào cũng là cực kỳ có hứng thú lấy ra Pokemon Pokédex bắt đầu thu thập này con Galette tư liệu. Lại nói, loại này Pokemon còn đúng là rất nhớ Gardevoir à. Nói thế nào, nếu như Gardevoir là nữ vương, như vậy loại này Galette chính là bảo vệ nữ vương kỵ sĩ. Cosi tuyển thủ con thứ 5 Pokemon là Galette, mà Kumi tuyển thủ nhưng là không có trao đổi Pokemon. Hắn vẫn là sử dụng Magma. Trên bục bình luận, người chủ chỉ lớn tiếng hô, Magma, Fire Blast. Kumi vung tay lên, không mang theo bất kỳ vẻ mặt hô, hống, mà Magma động tác cũng là không có một chút nào giảm bớt. Cùng trước như thế, cái kia hai con nòng pháo cũng là bay thẳng đến Galette nhắm ngay. Sau đó hai đám lửa cũng là hướng về Galette mãnh liệt hung bạo vút đi. Này hai đám lửa trên không trung trực tiếp dung hợp, cuối cùng hình thành một cái đại tự ngọn lửa. Teleport sau khi sử dụng Psycho Cut, Cosi lớn tiếng hô, mà ở Cosi trước người Galette đầu tiên là liếc mắt nhìn Cosi, sau đó lại là triển khai Teleport. Không phải chủ nhân của hắn, bất kể nói thế nào vẫn còn có chút khó chịu. Đây chính là thuộc về Galette loại này Pokemon kỵ sĩ tinh thần. Loại này tinh thần rất nhiều chiến đấu hệ Pokemon đều sẽ có. Fire Blast thất bại. Mà vào lúc này, Galette cũng là xuất hiện ở Magma bên cạnh người. Cái này trong nháy mắt, Psycho Cut cũng là trong nháy mắt phóng thích. Một đạo đầy dẫy lực lượng tinh thần lưỡi dao cũng là tàn nhẫn mà trong số mệnh Magma thân thể. Cũng là đem Magma cái kia thân hình khổng lồ chấn động hướng về phía sau lui vài bộ. Mà ở Magma sắc mặt trên cũng là xuất hiện khó chịu vẻ mặt. Hừ, siêu năng lực hệ Pokemon còn đúng là rất khó đối phó a. Thấy này, Kumi cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lẩm bẩm. Nếu là thực lực chênh lệch trọng đại lời nói cái kia cũng vẫn được. Nhưng là Kumi có thể cảm thụ ra. Này con Galette thực lực cũng là đã tiếp cận nửa bước quán quân. Vì lẽ đó ở về mặt thực lực cũng là căn bản sẽ không so với Magma thua kém bao nhiêu. Trở về đi, Magma, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Kumi vốn là muốn thử một chút, thế nhưng liền tình huống bây giờ xem ra, để Magma tới đối phó này con Galette quả nhiên vẫn còn có chút miễn cưỡng. Vì lẽ đó, không do dự, Kumi cũng là trực tiếp thu hồi Magma. Lên đi, Ergrun. Kumi ở thu hồi magma sau khi cũng là đem hắn mặt khác một viên Pokeball trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam cũng là trực tiếp rơi xuống trên cỏ. Ầm một tiếng cũng là để đại địa bắt đầu run rẩy. Sau đó một đạo thân thể cao lớn cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ergrun, Iron Armor Pokemon, có thể dùng hai cái sừng dễ dàng phá hủy tảng đá cứng rắn. Đồ ăn vì là làm bằng sắt phẩm. Trong phòng nghỉ ngơi, Oba cũng là lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập Ergrun tư liệu. Hống, Ergrun xuất hiện ở hiện sau khi chính là hướng về bầu trời ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Cùng magma không giống, ở Ergrun xuất hiện 5, 7 một khắc đó, một luồng to lớn khí thế bắt đầu từ trên người hắn trong nháy mắt phóng thích mà ra. Thực lực như vậy, đã rất gần gũi quán quân cấp bậc. Ghế khách quý trên, Motoken cùng Betha bà đều là lẩm bẩm nói. Quả nhiên, Kumi tuyển thủ lựa chọn đem magma trao đổi xuống, mà là thả ra đối với siêu năng lực hệ có cực kỳ cường hãn lực miễn dịch Ergrun. Thế nhưng, này cũng không phải một chuyện tốt a. Phải biết, Galet nhưng cũng là có thể sử dụng chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Trên bục bình luận, người chủ chỉ lớn tiếng hô. Nhưng là, nếu như con kia Galet dám sử dụng chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Như vậy, trận này đối chiến cũng sẽ ở không lâu sau đó kết thúc. Trong phòng nghỉ ngơi, nghe người chủ trì kia âm thanh, nào cũng là nở nụ cười, lẩm bẩm nói, đúng đấy, ở trên thuộc tính ta cũng không có chiếm thế yếu. Koshi cũng là lẩm bẩm nói, lên đi, Galet, teleport tiếp cận, sau đó sử dụng Focus Blast. Koshi lớn tiếng hô, a, Ergrun, đỡ được là tốt rồi. Kumi nở nụ cười, nhưng chỉ là chỉ lệnh hắn Ergrun nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.